Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 841, cơ hội phát tài đưa tới cửa. Thiên cực đỉnh đối chiến thiên toa đỉnh, loại tràng diện này, ở Đan Càng Cung, đã trên trăm năm không có xuất hiện qua, cho nên, thời điểm Thẩm Thanh Hồng đưa ra yêu cầu này, Liên Thành trưởng lão chần chờ, năm đại thần đỉnh đối kháng, một khi xuất hiện, thế tất trở thành việc trọng đại của tông môn, sẽ bị ghi chép vào lịch sử Đan Càng Cung. Sở dĩ Liên Thành trưởng lão chần chờ, là không muốn chứng kiến Thẩm Thanh Hồng trở thành một phương thất bại trong lịch sử. Xin sư tôn thành toàn, Thẩm Thanh Hồng quỳ một chân trên đất, ngữ khí kiên quyết, trận chiến này, là khúc mắc của đệ tử. Bất luận thành bại, đệ tử đều sẽ lập tức bế quan, một lần hành động phá tan thánh cảnh. Liên Thành trưởng lão than nhẹ một tiếng, Thẩm Thanh Hồng đột phá thánh cảnh, là khẳng định không có vấn đề, nhưng mà, hắn lại không hy vọng Thẩm Thanh Hồng đi khiêu chiến Giang Trần. Hiện tại, mặc dù Thẩm Thanh Hồng có ý kiến với Giang Trần, nhưng gần kề chỉ là một ít khí phách chi tranh. Nhưng nếu như trận chiến này thua, thế tất trở thành sỉ nhục của Thẩm Thanh Hồng, để cho Thẩm Thanh Hồng bị cừu hận giấu kín. Dù Thẩm Thanh Hồng đột phá thánh cảnh, trên đạo tâm tất sẽ bịt kín một tầng bóng mờ, bị cừu hận này khống chế, lâu dài đến xem, kỳ thật đối với Thẩm Thanh Hồng là bất lợi. Liên Thành trưởng lão đối với võ đạo của Thẩm Thanh Hồng kỳ vọng rất cao, hắn cảm thấy nội tình võ đạo của Thẩm Thanh Hồng là có hy vọng trùng kích hoàng đạo. Tuy một đường hy vọng này nói không rõ ràng sẽ cao bao nhiêu, nhưng có một đường hy vọng, so với không có thì tốt hơn. Thế nhưng mà, nếu như Thẩm Thanh Hồng bị chuyện khác ràng buộc, trên võ đạo chi lộ của hắn, sẽ rất khó chuyên tâm. Một khi không thể chuyên tâm, hy vọng trùng kích hoàng đạo, liền triệt để thành không. Bất quá, chứng kiến Thẩm Thanh Hồng kiên quyết như vậy, Liên Thành trưởng lão biết là không ngăn cản được. Mà thôi, Thanh Hồng, đây là lựa chọn của ngươi. Thiên cực đỉnh ở đây, ngươi cầm đi đi. Liên Thành trưởng lão đưa thiên cực đỉnh ra. Đa tạ sư tôn thành toàn, Thẩm Thanh Hồng đại hỷ, Kim Cốc trưởng lão cũng lộ vẻ vui thích, Liên Thành lão ca, đến cùng vẫn là đệ tử của ngươi, nếu như Thanh Hồng thắng Giang Trần, từ nay về sau trong trẻ tuổi Đan Càng Cung, Đan Đạo võ đạo, không còn đối thủ, Liên Thành trưởng lão khoát khoát tay, Thanh Hồng, ta và ngươi cuối cùng có duyên phận thầy trò. Lão phu chỉ cấp ngươi một câu, xem nhạc được mất, xem nhạc thắng bại, nếu như ngươi hiểu rõ, mặc kệ trận chiến này thắng bại, đều có chỗ xúc tiến với ngươi, nếu như ngươi làm không được, trận chiến này đối với ngươi mà nói, mặc kệ thắng bại, đều chưa hẳn là chuyện tốt. Tự giải quyết cho tốt a. Nói xong, Liên Thành trưởng lão phất phất tay, lui ra đi, Kim Cốc trưởng lão thấy thế, mang theo Thẩm Thanh Hồng đi ra động phủ của Liên Thành trưởng lão, gia gia, tự hồ sư tôn không quá đồng ý ta cùng Giang Trần quyết đấu, Thẩm Thanh Hồng đối với Liên Thành trưởng lão, là phi thường tôn trọng, Kim Cốc trưởng lão cười nói, hắn là bản võ đường đường chủ, người ở trên đan đạo cùng người quyết thắng, hắn tự nhiên mất hứng. Tốt rồi, những sự tình này ngươi đừng có quản, chỉ cần ngươi có thế áp chế Giang Trần, từ nay về sau ở Chí Tôn Khu, duy ngươi độc tôn, Quân Mặc Bạch cũng tốt, Lăng Bích Nhi cũng tốt, đều không có khả năng cùng ngươi đối kháng, Tôn Nhi chắc chắn toàn lực ứng phó. Thẩm Thanh Hồng từ biệt Kim Cốc trưởng lão, phi tốc trở lại Đan Hà Cốc, Liên Thành trưởng lão nhìn Kim Cốc trưởng lão cùng Thẩm Thanh Hồng ly khai, trong mắt chảy ra một tia đáng tiếc, hiển nhiên, Liên Thành trưởng lão đối với trận chiến này của Thẩm Thanh Hồng, căn bản là nhìn không tốt, nghĩ chỉ chốc lát, Liên Thành trưởng lão lại thán một tiếng, mà thôi, Thanh Hồng này, cuối cùng là đệ tử của ta. Ta vì hắn bôn tẩu thoáng một phát, nhìn xem việc này có thể vãn hồi hay không, lầm bầm lầu bầu, Liên Thành trưởng lão đã đứng lên, đi ra ngoài, không bao lâu, Liên Thành trưởng lão liền đi tới Đan Trì biệt viện, ha ha, Liên Thành trưởng lão, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, Đan Trì cung chủ nhìn thấy Liên Thành trưởng lão tới chơi, hơi có chút ngoài ý muốn, Liên Thành trưởng lão cũng không che lấp, thở dài, lại nói tiếp hổ thẹn, lão phu đến, là vì đệ tử không nên thân kia của ta, a, à, chỉ giáo cho, Đan Trì cung chủ có chút sờ không được ý nghĩ, trong Đan Hà Cốc, tiểu tử này cùng Giang Trần khí phách chi tranh túi bụi. Lần này lão phu đến, là muốn nhìn một chút, việc này còn có chỗ trống vãn hồi hay không? Nhị hổ tương tranh, tất có một thương. Đối với Đan Càng cung ta mà nói, thiên tài tuổi trẻ va chạm quá độ, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Cung chủ, ta lấy tấm mặt mo này đến, là muốn mời ngươi ra mặt thoáng một phát, có thể khuyên bảo Giang Trần kia triệt tiêu lôi đài hay không? Đan Trì cung chủ nhẹ nhàng cười cười, tự mình rót trà, Liên Thành trưởng lão dùng trà. Trẻ tuổi khí phách chi tranh, hoàn toàn chính xác không nên quá độ. Chỉ là, một tháng trước xảy ra nhiều chuyện như vậy,

Bất kể là Đan Trì Cung Chủ hay Vân Niết Trưởng Lão, bọn hắn đều kỳ vọng Đan Càn Cung phồn vinh mạnh mẽ, phát triển trở thành tam phẩm tông môn, trùng kiến vạn tượng đế quốc, nhất thống vạn tượng cương vực. Ngày khác, nếu như ta muốn ly khai Đan Càn Cung, nhất định phải giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện này. Trong lòng Giang Trần thầm hạ quyết tâm, Liên Thành Trưởng Lão, thoạt nhìn cũng không phải loại đại gian đại ác, chỉ là một lão giả so sánh bao che cho con. Bất quá, hắn là lão sư võ đạo của Thẩm Thanh Hồng, nhất định không có khả năng như Đan Trì Cung Chủ và Vân Niết Trưởng Lão cùng ta thành khẩn tương đối như vậy. Hắn hứa hẹn thù lao, nhất định phải sau ta và Thẩm Thanh Hồng đánh một trận xong, mới có thể đưa tới. Thế hòa không phân thắng bại, chương 844, Sư Tử Khai Miệng Lớn 2. Không thể không nói, cái này đối với Giang Trần mà nói, là một ván bài chưa bao giờ có, cái này đồng dạng là một lần khảo nghiệm. Bất quá Giang Trần có lòng tin, đã có ước định, Giang Trần tự nhiên càng thêm nhiệt tình. Đây chính là quan hệ đến 2 vạn linh thạch, còn có một đống lớn thù lao a. Đồng thời, Giang Trần cũng vì Thẩm Thanh Hồng cảm thấy bi ai. Một thiên tài chí tôn, vậy mà hỗn đến trình độ lão sư võ đạo âm thầm thu mua đối thủ, Thẩm Thanh Hồng này, cũng không biết là mệnh tốt, hay là quá ít bị gõ rồi. Xế chiều hôm đó, Thẩm Thanh Hồng liền bắn tiếng, sáng sớm ngày mai, Thẩm Thanh Hồng sẽ đích thân đến ngoài động phủ Giang Trần, cùng Giang Trần quyết sống mái. Tin tức này vừa phóng xuất, toàn bộ Đan Hà Cốc sôi trào. Thẩm Thanh Hồng ở Đan Hà Cốc là tồn tại chí cao vô thượng, là tồn tại gần như thần thoại. Cơ hồ từng người trẻ tuổi Đan Hà Cốc, nếu như cần phải để bọn hắn lấy ra một thần tượng làm mình hâm mộ ghen ghét, trong 10 cái, chí ít có 7-8 người chọn Thẩm Thanh Hồng. Những người còn lại, hoặc lựa chọn Quân Mặc Bạch, hoặc lựa chọn Giang Trần gần đây danh tiếng cực thịnh. Nhưng mà, Thẩm Thanh Hồng trải qua thời gian dài hình thành ưu thế, hơn nữa hắn xuất thân hiển hách, chỗ dựa cường đại, cơ hồ khiến người trẻ tuổi Đan Hà Cốc đều đạt thành nhận thức chung. Thẩm Thanh Hồng này, có nhiều khả năng là Đan Càn Cung cung chủ đời sau, dù không phải, cũng là một trong những người được đề cử, mà thiên tài đỉnh cấp độc nhất vô nhị như vậy, lại muốn cùng Giang Trần quyết thắng đang đấu. Trong lúc nhất thời, ở Đan Hà Cốc, tràn ngập các loại kinh ngạc, ngờ vực vô căn cứ, khiếp sợ, cuồng nhiệt, Giang Trần này, thực sự lợi hại như vậy. Ngay cả Thẩm Sư Huynh cũng phải đích thân xuất thủ, thiên phú đan đạo của Thẩm Sư Huynh đến cùng như thế nào, vẫn là mê đề. Lần này, hắn rốt cục muốn xuất thủ sao, thực hâm mộ Giang Trần kia a, cho dù lần này hắn bại, cũng là tuy bại nhưng vinh, hoàn toàn chính xác, Giang Trần này thật sự là thần kỳ, cơ hồ là một bước lên mây, người ta là có bản lĩnh, bằng không thì không tiến vào động phủ chí tôn khu được. Hơn nữa, nghe nói gần đây người đi khiêu chiến hắn, kể cả thân tam hỏa, đều bại trận a, đều là tin đồn, có mấy người tận mắt nhìn thấy. Ta không phục Giang Trần này, ta cũng không phục, một đệ tử từ bên ngoài đến, dựa vào cái gì đoạt danh tiếng, còn có một cao kỳ kia, ta cũng rất kỳ quặc. Như thế nào bỗng nhiên tầm đó liền thành tiên thiên một linh thể thượng thừa, Giang Trần này, sẽ không thật sự có người hỗ trợ ăn gian chứ. Nhìn xem lần này Thẩm Sư Huynh hành hạ hắn như thế nào, từ trong đáy lòng, những đệ tử hạch tâm của Đan Hà Cốc này, nhất thời vẫn là không tiếp thụ được Giang Trần. Bọn hắn cùng Giang Trần không có tư oán gì, chỉ là thuần túy không tiếp thụ được một nhân vật mới, đột nhiên trở nên mạnh như vậy, áp qua toàn bộ bọn họ. Cái này thuần túy là một loại cảm xúc không phục, có khả năng là hâm mộ, có khả năng là ghen ghét, cũng có khả năng là đỏ mắt. Bất quá, vẫn còn có một bộ phận đệ tử hạch tâm có lý trí, thông qua bọn hắn quan sát, xác định Giang Trần tuyệt đối không thể nào ăn gian, mà là có thực học. Đương nhiên, loại đệ tử hạch tâm có lý trí này, bọn hắn tự nhiên không có khả năng đứng ra thay Giang Trần phân biệt. Giang Trần cũng không để ý ngoại giới dư luận xôn xao, những tin đồn kia, trong mắt hắn đều là phù vân. Chỉ có 2 vạn khối thượng phẩm nguyên linh thạch kia, mới là chỗ tốt thật sự, hắn đã không thể đợi được chờ Thẩm Thanh Hồng đến cửa khiêu chiến. Sau khi Thẩm Thanh Hồng lấy được thiên cực đỉnh, cũng không có trước tiên đi tới chỗ Giang Trần, mà trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sáng sớm hôm nay, Thẩm Thanh Hồng mang theo rất nhiều thủ hạ, giết đến động phủ của Giang Trần, chuẩn bị cùng Giang Trần quyết sống mái, đến cửa ra vào, lại phát hiện Giang Trần căn bản không có chờ ở nguyên chỗ. Cái này để cho Thẩm Thanh Hồng có chút chuẩn bị không kịp, ngày hôm qua hắn đã phát ra thông cáo, muốn khiêu chiến Giang Trần. Ở hắn xem ra, Giang Trần nên chờ đợi mình mới đúng, nào nghĩ đến, hắn lại phát hiện, mình có chút một bên tình nguyện rồi, Giang Trần này. So sánh với thiên tài khác của Đan Hà Cốc, căn bản là không theo như lẽ thường an bài. Nếu như đổi lại bất kỳ một thiên tài nào của Đan Hà Cốc, nghe nói Thẩm Thanh Hồng muốn giá lâm, nhất định sẽ sớm chờ ở chỗ đó. Tiểu tặc gian trần này, quả nhiên là đáng giận. Nhung Tử Phong thấy thế, thật sự là tức không chỗ đánh. Nhiếp Trùng nói với Thẩm Thanh Hồng, Thẩm sư huynh, ta đi gọi trận. Thẩm Thanh Hồng khoát tay chặn lại, sắc mặt lạnh lùng, đừng nóng vội. Tiểu tử này là cố ý chơi tâm lý chiến, muốn tiêu hao nhuệ khí của ta, ta há có thể như hắn mong muốn, chúng ta đợi sao? Nhiếp Trùng có chút không xác định hỏi, đợi. Thẩm Thanh Hồng vung tay lên, các ngươi thông cáo toàn bộ Đan Hà Cốc, nói ta canh giữ ở trước cửa ra vào động phủ của Giang Trần, chờ Giang Trần xuất chiến. Nếu như hắn không ra, là chột dạ e ngại. Nhung Tử Phong đại hỉ, Diệu A, Giang Trần muốn chơi tâm lý chiến, chiêu này của Thẩm sư huynh ngươi, lại đem áp lực đổ qua bên kia, xem hắn còn làm rùa đen rút đầu thế nào. Thẩm Thanh Hồng cười ngạo nghễ, khoanh chân mà ngồi, không hề lên tiếng. Hiện tại hắn so với ai khác đều tin tưởng, Giang Trần không phải một đối thủ đơn giản. Trận chiến này, mình phải nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo trì trạng thái đỉnh phong. Bọn người Nhung Tử Phong vừa muốn đi thông cáo, động phủ của Giang Trần liền ung dung mở ra. Giang Trần ngáp một cái, đưa tay ra vỗ lưng mỏi, vẻ mặt nhập nhèm chưa tỉnh đi ra, tới sớm như vậy. Vẻ mặt Giang Trần mờ mịt liếc nhìn Thẩm Thanh Hồng, ngữ khí đột nhiên cả kinh, đây không phải Thẩm sư huynh sao? Thẩm Thanh Hồng sao lại không biết Giang Trần là cố ý? Giang Trần, không cần nói nhảm. Một trận chiến này, ngươi trốn không được. Giang Trần lại duỗi lưng một cái, ân cần hỏi thăm, Thẩm sư huynh, ngươi mang theo bao nhiêu linh thạch? Sắc mặt Thẩm Thanh Hồng trầm xuống, Giang Trần này tựa như thần dữ của, ba câu không rời linh thạch, nào có phong độ như một đệ tử thiên tài a, không có linh thạch ta sẽ không phụng bồi a. Giang Trần lầm bầm một câu, đợi một chút, ta đi rửa mặt đã. Từ Tục Tiểu nói trước, dùng địa vị của Thẩm sư huynh ngươi, không có một vạn thượng phẩm nguyên linh thạch, ta sẽ không bồi ngươi chơi. Nói xong, Giang Trần chậm rãi đi vào, chứng kiến động phủ của Giang Trần đóng cửa lần nữa, Thẩm Thanh Hồng tu dưỡng lại tốt, cũng nhịn không được có loại xúc động bạo tẩu, Giang Trần này, cũng quá bại hoại đi. Cái thái độ kia, hoàn toàn xem đệ nhất thiên tài như mình là cỏ rác a, ngay cả tôn trọng cơ bản nhất cũng không có. Mở miệng ngậm miệng là linh thạch, Giang Trần này là tiền quỷ nhập vào thân sao? Chương 845, đỉnh phong đang đấu. Cũng may, một vạn linh thạch đối với Thẩm Thanh Hồng mà nói, chỉ là nhổ sợi lông trên đùi mà thôi. Mặc kệ lần này Giang Trần chơi mánh khóe như thế nào, Thẩm Thanh Hồng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Hắn muốn xé mở mặt nạ của Giang Trần, triệt để dẫm nát dưới chân. Giết một người răng trăm người, ước chừng sau nửa canh giờ, lúc này Giang Trần mới chậm chạp hiện thân, Thẩm sư huynh, một vạn linh thạch, trước lấy ra nhìn xem. Bằng không thì ta trở về động phủ ngủ tiếp. Thẩm Thanh Hồng khinh miệt cười cười, vung tay lên, sớm có thủ hạ mang một vạn thượng phẩm nguyên linh thạch lên. Giang Trần, tầm mắt của ngươi, cũng chỉ giá trị chút linh thạch như vậy. Ngươi có thể thắng ta, linh thạch này đều là của ngươi. Giang Trần cười hắc hắc nói, ta véo chỉ tính toán một cái. Thẩm sư huynh là đệ nhất thiên tài, thắng ngươi thật không dễ dàng a, nhiều lắm là cùng ngươi đánh ngang. Thẩm Thanh Hồng nào biết đây là bẫy rập ngôn ngữ của Giang Trần, hừ lạnh một tiếng, nếu ta không thể đánh bại ngươi, tính toán ta thua, linh thạch này, đều là của ngươi. Con mắt Giang Trần sáng ngời, thật vậy chăng? Tất cả mọi người nghe cho kỹ a, nếu như ta may mắn có thể cùng Thẩm sư huynh chiến ngang tay, hắn sẽ đưa ta một vạn linh thạch làm lễ gặp mặt. Thẩm Thanh Hồng thấy Giang Trần để ý linh thạch như vậy, trong nội tâm cảm nhận đối với Giang Trần lại thấp một tầng. Giang Trần này ở địa phương nông thôn là nghèo đến sợ rồi sao? Tầm mắt thấp như thế, chỉ biết linh thạch linh thạch. Nhân vật bậc này dù có chút thiên phú, ngày khác tiền đồ cũng tất có hạn, chỉ sợ còn không bằng Quân Mặc Bạch. Mà thôi, hôm nay đánh xong, ta sẽ không để ý tới những thị phi này, chuyên tâm trùng kích thánh cảnh. Thẩm Thanh Hồng thập phần xem thường Giang Trần, đánh giá càng thêm thấp. Giang Trần tự nhiên đoán được tâm lý của Thẩm Thanh Hồng, nhưng không nói phá. Thẩm sư huynh, ngươi cũng đã chờ lâu như vậy. Nói đi, lần này ngươi định đánh cuộc như thế nào? Giang Trần nói ra lời này, Thẩm Thanh Hồng thiếu chút nữa chảy nước mắt. Thật vất vả a, rốt cuộc đợi đến những lời này rồi. Giang Trần, đánh giá trình độ thiên phú của một đan sư, cuối cùng nhất vẫn là dựa vào trình độ luyện đan. Ta với ngươi đánh bạc luyện đan, một ván quyết thắng thua. Thẩm Thanh Hồng đi thẳng vào vấn đề nói, Giang Trần gật đầu, lạnh nhạt hỏi, đánh cuộc luyện đan, có thể. Không biết ngươi định luyện đan gì? Thẩm Thanh Hồng nói, luyện đan gì, ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính. Tuyển A, tuyển như thế nào, ngươi ra 5 loại đan phương, ta ra 5 loại đan phương. Sau đó từ trong 10 loại đan phương, tùy cơ hội chọn ra một loại. Như vậy công bình nhất, Thẩm Thanh Hồng ngược lại không giống thân tam hỏa, hắn trời sinh cao ngạo, khinh thường dùng tiểu thông minh đến chiếm tiện nghi của Giang Trần. Điểm này, Giang Trần vẫn là rất thưởng thức, Thẩm Thanh Hồng đã nói như vậy, Giang Trần cũng không phản đối, mà cười nói, vậy vạn nhất đan phương chúng ta lấy ra, đều là loại hiếm, đối phương chưa thấy qua thì sao, cho nên đan phương này phải không thể quá hiếm, ai đưa ra đan phương, người đó nhất định phải lấy ra nguyên vật liệu luyện chế đan dược này, đan phương của ai, người đó ra tài liệu, vậy cũng công bình, tránh chuyện có người cố ý lấy ra đan phương lạ. Giang Trần nghĩ nghĩ, biết rõ Thẩm Thanh Hồng này đến có chuẩn bị, được rồi, theo ngươi, đối với luyện chế đan dược gì, Giang Trần là không thèm để ý, thủ đoạn của hắn trên đan đạo, cũng không phải Thẩm Thanh Hồng có thể dự đoán. Giang Trần nghĩ nghĩ, viết ra 5 loại đan phương, Thẩm Thanh Hồng cũng chuẩn bị 5 loại đan phương, toàn bộ nhét vào trong một cái ống trúc. Bên Giang Trần thì một cao kỳ xuất mã, bên Thẩm Thanh Hồng là nhiếp trùng xuất mã, hai người phân biệt lắc lư ống trúc, xáo trộn 10 bộ đề. Bởi vậy, ai cũng không tồn tại vấn đề ăn gian, ai đến bốc ra, Thẩm Thanh Hồng hỏi, Giang Trần cười nói, tùy ý, ngươi tới đi, ngươi tới, Thẩm Thanh Hồng nhíu mày, hắn sẽ không lưu lại cho người tay cầm ăn gian, hai người đang chối từ, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng cười tiêu sái, nếu như nhị vị tin được, ta đến bốc a, người nói chuyện, là quân mặt bạch đứng cách hơn 100 mét, một thân nho sinh, đông đưa quạt xếp, cho người một loại cảm giác phong độ nhẹ nhàng, Lăng sư muội. Ngươi đã đến rồi, thì giúp đi. Đột nhiên Thẩm Thanh Hồng hướng một chỗ khác mở miệng, cự tuyệt quân mặt bạch xung phong nhận việc. Lăng Bích Nhi vốn là đứng xa xa quan sát, lại bị Thẩm Thanh Hồng gọi phá hành tung, cũng không né tàn, từ chỗ tối đi ra. Một thân áo trắng thắng tuyết, lạnh lùng như băng, như một tòa băng sơn đập vào mặt. Mà phía sau, là một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt như nữ đồng, hung khí lại kinh người. Thiếu nữ này mặc váy ngắn da báo, lộ ra hai đùi tuyết trắng. Tràn đầy sức sống thanh xuân, một bước lay động, hung khí trước ngực rung rung, càng là sóng cả mãnh liệt, phong quang vô hạn. Thiếu nữ này đi theo sau lưng Lăng Bích Nhi, là bào muội Lăng Huệ Nhi của nàng. Đôi tỷ muội này, một cái khí chất như sương, cho người cảm giác nghiêm nghị không thể xâm phạm. Cái khác thanh xuân gợi cảm, tràn ngập sức sống thiếu nữ, trên khí chất là hoàn toàn bất đồng. Giang Trần, để cho Lăng sư muội rút thăm, ngươi không ngại chứ? Thẩm Thanh Hồng là cố ý chèn ép quân mặt bạch. Bỏ qua quân mặt bạch chủ động xin đi giết giặc, Giang Trần tùy ý cười cười, dù Thẩm sư huynh ngươi tới rút ra, ta cũng không để ý, huống chi là Lăng sư tỷ, tuy tính cách của Lăng Bích Nhi lãnh đạm, cho người một loại cảm giác băng sơn mỹ nhân. Nhưng mà nhân phẩm rất đáng tin, Lăng Bích Nhi mặt không biểu tình, tiến lên đây, cũng không nói chuyện, Vương Ngọc Thủ, dò xét vào trong ống trúc, lấy ra một lạp hoàng, ngược lại là Lăng Huệ Nhi kia, nghiêng cái đầu nhỏ, giống như cười mà không phải cười nhìn Giang Trần. Giang Trần, làm sao ngươi biết tỷ tỷ của ta là sư tỷ của ngươi? Chẳng lẽ tuổi của ngươi còn nhỏ hơn tỷ tỷ sao? Giang Trần không nghĩ tới Lăng Huệ Nhi này sẽ hỏi ra vấn đề ấy, cười một tiếng, người nhập môn trước là lớn, gọi một câu sư tỷ, dùng thực lực cùng địa vị của lệnh tỷ, chắc hẳn là làm được. Lăng Huệ Nhi khanh khách một tiếng, ngươi cái tên này, không thể tưởng được miệng ngọt như vậy. Khó trách tỷ tỷ ta nói, ngươi là một nhân vật. Lăng Bích Nhi biểu lộ phát lạnh, quát lớn, Huệ Nhi, lui ra, ở đây nào có phần cho ngươi lắm miệng. Lăng Huệ Nhi le lưỡi, làm một cái mặt quỷ, hướng Giang Trần nói, Giang Trần, ta xem trọng ngươi a, nhớ kỹ, nếu như ngươi thắng, phải dạy ta luyện đan. Nói xong, cười hì hì, thối lui đến sau lưng tỷ tỷ, như một tiểu hài tử phạm vào sai lầm, ở sau lưng Lăng Bích Nhi thành thành thật thật, mặc cho Lăng Bích Nhi quở trách, đại mộng thiên thu đan, lạp hoàng bị mở ra, đan phương bên trong hiển. Thẩm Thanh Hồng lộ vẻ mỉm cười, Giang Trần, xem ra vận khí đứng ở bên ta, đại mộng thiên thu đan này, là đan phương ta ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 846, Đỉnh Phong Đan Đấu 2. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đan dược chi đạo, vận khí cho tới bây giờ đều không phải là trọng yếu nhất. Đan phương của ngươi, này càng tốt, tài liệu do ngươi chuẩn bị. Ta ngược lại đỡ tốn hao, Thẩm Thanh Hồng cười lạnh. Giang Trần này há miệng ngậm miệng, là vấn đề tốn hao. Cái này ở Thẩm Thanh Hồng xem ra, hoàn toàn là lên không được mặt bàn. Bất quá, quân mặt bạch cùng Lăng Bích Nhi, lại ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, bọn hắn cũng không nhận ra thái độ của Giang Trần là vì bớt một số tốn hao. Bọn hắn khiếp sợ chính là thái độ thản nhiên kia của Giang Trần. Đan phương là của Thẩm Thanh Hồng, Cái này đối với Giang Trần mà nói, rõ ràng là bất lợi. Thế nhưng mà Giang Trần lại hoàn toàn không để ý, nếu như Giang Trần không phải thần kinh không ổn định, như vậy đã nói lên, Giang Trần căn bản không thèm để ý vấn đề Đan Phương, có thể hoàn toàn không thèm để ý Đan Phương, đây tuyệt đối là đã tính trước, có nắm chắc tất thắng, mới có thể lạnh nhạt như thế. Thiên phú đan đạo của Giang Trần này, chẳng lẽ thật sự đã đến cảnh giới ổn áp tất cả mọi người, mỗi người đều có 9 phần tài liệu, Đại Mộng Thiên Thu Đan này, cũng không tính lạ cỡ nào. Đại Mộng Thiên Thu Đan, là một loại đan dược chủ y luyện thần thức, rèn luyện tâm lực. Một khi gặp được thần thức công kích, linh hồn công kích, thần thức bị hao tổn, phục dụng Đại Mộng Thiên Thu Đan, có thể khôi phục thần thức. Bất quá, viên thuốc này thành đan độ khó cực cao, thủ pháp luyện chế thập phần chú ý tại Đan Càn Cung. Trước mắt vẫn chưa có người nào có thể luyện chế ra cực phẩm Đại Mộng Thiên Thu Đan, ngoại trừ số ít đan đạo cường giả như Vân Niết trưởng lão ra, thượng phẩm Đại Mộng Thiên Thu Đan, cũng cơ hồ không có người có thể luyện chế ra. Hai người, phân biệt có nửa canh giờ đến quen thuộc đan phương, phỏng đoán thủ pháp luyện chế, đây đối với một đan sư mà nói, là cần thiết. Trước khi Giang Trần không có luyện chế qua Đại Mộng Thiên Thu Đan, cái này đối với hắn mà nói là hoàn cảnh xấu, mà Thẩm Thanh Hồng ra đan phương, hắn nhất định đã luyện chế qua Đại Mộng Thiên Thu Đan. Điểm này, từ nụ cười tự tin kia của Thẩm Thanh Hồng, là có thể xem rõ một hai. Sau nửa canh giờ, Thẩm Thanh Hồng cười dài một tiếng, đã đến giờ, bắt đầu đi. Giang Trần cười nói, chậm đã, đánh cuộc này tính toán thắng như thế nào tính hòa, như thế nào tính thua. Trước tiên nói rõ a, tự nhiên là quy củ cũ, 9 phần tài liệu, tuyển một viên phẩm chất cao nhất trong đó ra so đấu. Nếu như phẩm chất đang dược đồng dạng, ai hoàn thành trước, liền tính thắng. Nếu như phẩm chất đồng dạng, lại đồng thời hoàn thành, cái kia liền tính hòa không phân thắng bại. Kỳ thật Giang Trần để ý không phải thắng như thế nào, mà là như thế nào mới hòa. Lần này sứ mạng của hắn, là hòa không phân thắng bại. Mà không phải thắng Thẩm Thanh Hồng, Thiên Cực Đỉnh, Thiên Toa Đỉnh, hai đại bảo đỉnh của Đan Càn Cung, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dù lạnh lùng như Lăng Bích Nhi, trong mắt, cũng toát ra một tia ý vị thâm trường. Năm đại bảo đỉnh, cái này ở Đan Càn Cung là vinh quang chí cao vô thượng, tượng trưng cho thân phận chí cao của một đan sư. Chủ nhân của năm đại bảo đỉnh này, không người nào không là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử Đan Càn Cung. Ai chưa từng vì Đan Càn Cung lập qua công lao hiển hách, bảo đỉnh nào, ở Đan Càn Cung không có một đoạn lịch sử chói lọi. Hôm nay, năm đại bảo đỉnh này, thậm chí có hai cái chảy vào trong tay người trẻ tuổi rồi. Lăng Bích Nhi ở đan đạo, tự cho mình rất cao, tự nhận không thua Thẩm Thanh Hồng, nhưng bởi vì xuất thân cùng chỗ dựa, cuối cùng không cách nào đạt được năm đại bảo đỉnh truyền thừa. Mà Giang Trần, thiên tài tân tấn, vậy mà đạt được đan trì cung chủ ban thiên toa đỉnh, ngoài khiến cho người sợ hãi thán phục, bao nhiêu cũng có chút ghen ghét. Luyện đan bắt đầu, các đôi mắt đều chú ý trận chiến đỉnh phong này, thiên toa đỉnh đối chiến thiên cực đỉnh, cái này nhất định là một trận chiến đỉnh phong được viết vào lịch sử. Đại biểu cho trẻ tuổi cao cấp nhất Đan Càn Cung, cũng đại biểu cho xu thế tương lai của Đan Càn Cung. Thêm nhiệt đan đỉnh, Giang Trần cũng không có dùng huyễn kỹ, mà dùng phương thức cũ, thêm nhiệt cho đan đỉnh. Đối với Đại Mộng Thiên Thu đan này, Giang Trần thông qua nửa canh giờ lĩnh ngộ, đối với phương pháp luyện chế, đã hiểu rõ trong ngực, đan dược cấp bậc này, đối với tu vi hiện tại của Giang Trần mà nói, tuyệt đối là không làm khó được hắn. Hiện tại khó khăn nhất, là hắn không biết Thẩm Thanh Hồng rốt cuộc ở trình độ nào. Luyện chế ra đan dược tiêu chuẩn gì, mới có thể cùng Thẩm Thanh Hồng bất phân thắng bại, mặc kệ, ta tận lực tranh thủ, tốt nhất là mỗi cấp độ đều có, bởi vậy, bất kể là Thẩm Thanh Hồng luyện chế ra đan dược cấp bậc gì, ta cũng có thể tùy thời xứng đôi. Cái yêu cầu hòa buồn cười này, làm cho Giang Trần lo lắng hết lòng, chẳng những phải cân nhắc phẩm chất đan dược, còn phải cân nhắc thời gian luyện chế, so với phẩm chất đan dược còn muốn khó xử lý. Bởi vì Giang Trần phải phân thần đi chú ý tiến độ luyện đan của Thẩm Thanh Hồng, phải tính tốt thời gian, ở thời điểm Thẩm Thanh Hồng sắp đan thành, cũng đồng thời đan thành, cái này đối với nắm giữ hỏa hầu yêu cầu cực cao, hơi có chút sai lầm, sẽ ở thời gian phân ra thắng bại. Cũng may Giang Trần tu luyện thất khiếu thông linh, năng lực quan sát của hắn đã đến cấp độ tỉ mỉ. Ở trong loại hoàn cảnh này quan sát tiến độ của đối phương, Giang Trần căn bản không có áp lực gì, bởi vậy, quá trình Giang Trần luyện chế liền lộ ra rất quy củ. Vẫn là đi theo tiết tấu của Thẩm Thanh Hồng, Thẩm Thanh Hồng nhanh, hắn cũng nhanh, Thẩm Thanh Hồng chậm, hắn cũng chậm, chỉ là, hắn làm cực kỳ xảo diệu, ngoại nhân căn bản nhìn không ra môn đạo. Thấy bộ dạng Giang Trần tập trung tinh thần, đều có chút bội phục. Dù sao, đây là lần thứ nhất Giang Trần luyện chế Đại Mộng Thiên Thu Đan, có thể cùng Thẩm Thanh Hồng làm đến không sai biệt lắm, đã rất tốt. Đại Mộng Thiên Thu Đan này, đối với Giang Trần mà nói, cũng không có huyền bí gì đáng nói. Giang Trần cũng không muốn làm đồ vật có sức tưởng tượng gì, chỉ cần làm từng bước, làm tốt tất cả chi tiết. Giang Trần tin tưởng vững chắc, sau khi đan thành, nhất định sẽ không kém. Một đan sư, nội tình thể hiện trên nhiều khía cạnh. Giang Trần một bên luyện đan, một bên âm thầm quan sát Thẩm Thanh Hồng. Ở Giang Trần xem ra, thủ pháp luyện đan của Thẩm Thanh Hồng vẫn là rất quan tâm huyễn kỹ, trên nắm chắc chi tiết, vẫn là khiếm khuyết một ít ổn trọng. Đây là bệnh chung của đan sư tuổi trẻ. Giang Trần suy đoán, một lò đan này của Thẩm Thanh Hồng có thể ra thượng phẩm đã không tệ rồi. Cực phẩm là khẳng định không có khả năng. Ở trên mấy chi tiết nhỏ, Thẩm Thanh Hồng đã xuất hiện khuyết điểm. Tuy khuyết điểm này không lớn, nhưng ở Giang Trần xem ra, lại đủ tạo thành ảnh hưởng. Chương 847, Đỉnh Phong Đan Đấu 3. Ước chừng một lúc lâu sau, Giang Trần âm thầm cảm ứng được, trong lò đan của Thẩm Thanh Hồng, đã dần dần hình thành đan tượng. Bên Giang Trần, hỏa hầu cũng không sai biệt lắm đến một bước này. Án lấy tiết tấu của Thẩm Thanh Hồng, Giang Trần khống chế lấy tiết tấu của mình. Trong lúc đó, thiên cực đỉnh của Thẩm Thanh Hồng phát ra thanh âm long ngâm hổ khiếu. Cơ hồ cùng lúc đó, thiên toa đỉnh của Giang Trần cũng phát ra từng đạo thanh âm đồng dạng. Đây là dấu hiệu thành đan. Tất cả mọi người chấn động, hai người dĩ nhiên là đồng thời thành đan. Lại có sự tình trùng hợp như vậy. Mặc dù kiến thức rộng rãi như Lăng Bích Nhi cùng Quân Mặc Bạch cũng nhìn nhau, trong ánh mắt đều bắn ra sắc thái khó có thể tin. Lăng Huệ Nhi vỗ nhẹ bộ ngực, làm ta sợ muốn chết, như thế nào cùng lúc phát ra đan âm. Bọn họ là ước hẹn sao? Lăng Bích Nhi quát, không cần nhiều lời. Bên Thẩm Thanh Hồng kia, mặt mũi cũng tràn đầy kinh ngạc, nhìn qua Giang Trần. Giang Trần là người duy nhất biết nguyên nhân, nhưng lúc này, làm bộ đương nhiên phải làm đủ, cũng bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Cử động này của hắn, ngay cả một cao kỳ cũng không nhận ra. Đón lấy, ánh mắt của Thẩm Thanh Hồng cùng Giang Trần đều đồng thời nhìn về phía Lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi trầm ngâm nói, thời gian thành đan của nhị vị là ở đồng nhất khắc. Ở trên thời gian, nhất định là phân không ra thắng bại. Chỉ nhìn tầng thứ đan dược của các ngươi, Giang Trần khoan thai cười cười, nhìn Thẩm Thanh Hồng, Thẩm Sư Huynh, ta lại muốn bán cái nút rồi, ngươi là khách, ngươi lấy ra đan dược trước đi. Giang Trần không phải là không muốn lấy ra trước, mà là hắn không biết nên cầm cấp độ nào ra, bởi vì hắn phát hiện, trong thiên toa đỉnh, thậm chí có một viên cực phẩm. Nếu lấy ra cái này, nhất định sẽ miễu sát Thẩm Thanh Hồng, thế nhưng mà, có thể lấy ra sao? Không thể a, chỉ có thể để cho Thẩm Thanh Hồng lấy ra trước, hắn chiếu theo xứng đôi là được, thế hòa không phân thắng bại, ván này, phải là thế hòa không phân thắng bại. Thẩm Thanh Hồng cười cười, mở lòng bàn tay, lấy ra một viên thượng phẩm Đại Mộng Thiên Thu Đan. Giang Trần, phẩm chất cao nhất của ta là thượng phẩm. Lấy ra đan dược của ngươi đi. Nếu ngươi có thể lấy ra cực phẩm, liền có thể thắng ta rồi. Tất cả mọi người kinh hô, thượng phẩm Đại Mộng Thiên Thu Đan. Đây chính là số ít mấy trưởng lão của bản thảo đường mới có thể luyện chế a. Ngay cả Lăng Bích Nhi cũng rung động lắc lư. Nàng một mực không rõ thiên phú đan đạo của Thẩm Thanh Hồng như thế nào, nhìn đến thượng phẩm Đại Mộng Thiên Thu Đan, nghi vấn trong lòng nàng thoáng cái đã bị đánh tan. Thiên phú đan đạo của Thẩm Thanh Hồng tuyệt đối sẽ không thua nàng. Thẩm Thanh Hồng có chỗ dựa, có thiên cực đỉnh, thành tựu đan đạo, so với Lăng Bích Nhi nàng chỉ mạnh không yếu. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm Lăng Bích Nhi có một loại buồn vô cớ, kìm lòng không được nhìn lại Giang Trần. Ánh mắt của mọi người đều nhìn Giang Trần, hiển nhiên giờ phút này mọi người đều nhìn không tốt Giang Trần. Đại Mộng Thiên Thu Đan không phải dễ dàng luyện chế như vậy. Ngay cả trưởng lão cự đầu tông môn cũng luyện không ra cực phẩm. Giang Trần có thể luyện chế ra cực phẩm mới lạ. Ngay cả một cao kỳ cũng có chút khẩn trương nhìn Giang Trần, lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi. Bọn người Nhiếp Trùng và Nhung Tử Phong càng vênh váo tự đắc, một bộ chờ chê cười Giang Trần. Giang Trần đối mặt ánh mắt của mọi người lại khoan thai cười cười, ta không cần cực phẩm a. Nếu như nhớ không lầm, hòa là được rồi. Ta vừa vặn cũng luyện chế ra một khỏa thượng phẩm Đại Mộng Thiên Thu Đan, mời đánh giá. Tay áo Giang Trần quét qua, đem Đại Mộng Thiên Thu Đan khác chứa vào trong bình, lòng bàn tay giơ một viên thượng phẩm Đại Mộng Thiên Thu Đan. Mọi người nhìn lại, một viên Đại Mộng Thiên Thu Đan phẩm chất thuần khiết, chân chính là thượng phẩm. Trong lúc nhất thời, ngay cả Thẩm Thanh Hồng cũng triệt để im lặng. Nhiếp Trùng cùng Nhung Tử Phong vốn là vênh váo tự đắc, trong lúc nhất thời cũng lâm vào trạng thái hóa đá. Thời điểm mọi người ở đây giống như hòn đá sơ cứng tại chỗ, Giang Trần đã dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay, bỏ một vạn linh thạch của Thẩm Thanh Hồng vào trong túi, nhếch miệng cười to, mới vừa rồi đã nói, Thẩm sư huynh không có thua ta, nhưng mà không có thắng ta. Thế hòa không phân thắng bại, một vạn linh thạch này liền cho ta. Ha ha ha, Giang Mỗ đành phải thu nhận a. Tiếng cười chói tai, diễn xuất như thần dữ của, làm cho không khí hiện trường thoáng cái biến vị rồi. Cái này là người nào a? Đánh cuộc đang đấu, hắn không thèm để ý cái khác, lại nhìn chằm chằm vào một vạn thượng phẩm linh thạch kia. Thằng này, chẳng lẽ thật sự bị quỷ tiền bám vào người sao? Thẩm Thanh Hồng im lặng, bất quá trong lòng cũng nhẹ nhõm, lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Một trận chiến này, tuy không thắng, nhưng ít ra không thua, mặt mũi xem như bảo trụ, mình cũng tìm được một cái bậc thang đi xuống, lập tức cười nhạt một tiếng, Giang Trần, đã nói trước, linh thạch này đưa ngươi lại có làm sao, nói xong, vung tay lên, mang theo thủ hạ còn chưa có lấy lại tinh thần đi ra, đừng nhìn Thẩm Thanh Hồng đi tiêu sái, kỳ thật trong lòng của hắn là khiếp sợ không hiểu. Một trận chiến này, hắn tỉnh hạ tâm lai tưởng tượng, cảm thấy điểm đáng ngờ nhiều lắm, nhưng cụ thể đáng ngờ ở địa phương nào, hắn lại nói không nên lời, chỉ là, trận chiến này thật sự quá quỷ dị, loại sự tình đồng thời thành đan này, cơ hồ là không thể nào xuất hiện, lại hết lần này tới lần khác xuất hiện, nếu như nói Giang Trần cố ý nhường mình, Thẩm Thanh Hồng có chút không tin, nhưng vô luận như thế nào, Thẩm Thanh Hồng có thể kết luận, thiên phú đan đạo của Giang Trần, tuyệt đối không dưới hắn, thậm chí có khả năng trên hắn, bởi vì, lần này hắn luyện chế đại mộng thiên thu đan, là gặp may mắn. Bởi vì lúc trước hắn luyện chế qua viên thuốc này, mà Giang Trần lại là lần đầu tiên tiếp xúc, chính là vì có rất nhiều nguyên nhân, nên Thẩm Thanh Hồng mới không có nhiều lời nói nhảm, lưu loát ly khai, hắn biết rõ, việc này dừng ở đây, mình theo lối thoát đi, là biện pháp giải quyết tốt nhất, tiếp tục dây dưa, có khả năng tự rước lấy nhục, mà cử động tham tài của Giang Trần, Thẩm Thanh Hồng cẩn thận ngẫm lại, vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc. Thấy thế nào, Giang Trần này đều không có lý do gì xem tài như mạng như vậy, chẳng lẽ, đây hết thảy, đều là Giang Trần cố ý giả vờ, Thẩm Thanh Hồng quả thực không dám nghĩ tới, 36 kế, chạy là thượng sách, bởi vậy, một cuộc chiến đỉnh phong, dùng thế hòa quỷ dị chấm dứt, về phần một vạn linh thạch, Thẩm Thanh Hồng tự nhiên sẽ không để ý, chút tổn thất ấy với hắn mà nói, chỉ là nhổ một sợi lông mà thôi, ngược lại là quân mặt bạch, ý vị thâm trường nhìn bóng lưng của Thẩm Thanh Hồng, lại nhìn Giang Trần đang vui rạo rực một chút, bỗng nhiên cười nói, Giang sư đệ, chúc mừng a, từ nay về sau, chí tôn khu này, không còn bọn đạo chích dám can đảm nghi vấn địa vị cùng thành tích của ngươi, chương 848, một trận chiến chi uy. Giang Trần tùy ý cười cười, đa tạ đa tạ, đa tạ chư vị cổ động, nghe ý tứ này, hiển nhiên là không có ý mời mọi người vào động phủ ngồi xuống, quân mặt bạch vốn có ý kết giao Giang Trần, nhưng nghe khẩu khí kia, biết rõ hôm nay Giang Trần không có ý tứ mời mọi người, lập tức tiêu sái cười cười, hướng Giang Trần ôm quyền nói, Giang sư đệ, vẫn là câu nói kia, lúc nào rảnh, đến động phủ của ta tâm sự, quân mổ tùy thời xin đợi, dễ nói, dễ nói, Giang Trần khách sáo vài câu, sau khi quân mặt bạch rời đi, thân ảnh ngọc thụ như tuyết kia của Lăng Bích Nhi, chân thành đi đến trước mặt Giang Trần, Giang sư đệ, có thể hỏi ngươi một vấn đề không, Giang Trần cười nói, hỏi gì, thuần túy là hiếu kỳ, có thể nhìn xem mấy khỏa đại mộng thiên thu đang còn lại của Giang sư đệ không, ngữ khí của Lăng Bích Nhi lạnh nhạt, như lãnh nguyệt mênh mông, trong nội tâm Giang Trần khẽ động, âm thầm nghiêm nghị, Lăng Bích Nhi này, chẳng lẽ nhìn ra sơ hở gì. Vừa rồi Giang Trần cố ý thu đại mộng thiên thu đang còn lại vào, chính là vì tránh tai mắt của người, sợ người bên ngoài phát giác được khỏa cực phẩm đại mộng thiên thu đang kia, nếu người ngoài phát hiện, vậy thì lòi đuôi rồi, hắn truy cầu thế hòa, sẽ tuyên cáo thất bại. Ha ha, may mắn luyện chế ra một viên thượng phẩm, mặt khác đều là tàn thứ phẩm, khó nhập pháp nhãn của sư tỷ. Giang Trần cười hắc hắc, đem đề tài này qua loa tắc trách đi qua. Lăng Bích Nhi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thanh tú có nhiều ý tứ, liếc nhìn Giang Trần thật sâu. Nếu như thế, cáo từ, quay người nói với Lăng Huệ Nhi, Huệ Nhi, trở về. Lăng Huệ Nhi mặt trẻ ngực to, hai cái đùi tràn ngập sức sống, như nai con chạy đến trước mặt Giang Trần, tăng thêm váy ngắn da báo, tràn đầy giả tính thanh xuân, Giang Trần, ngay cả Thẩm sư huynh cũng không thắng được ngươi. Xem ra, lần trước bại trong tay ngươi, thật là không oan đây này, ha ha, Huệ Nhi sư muội, thiên phú đan đạo của ngươi cũng không thấp. Chờ đến niên kỷ như ta, trình độ đan đạo của ngươi,

trù bị trận pháp 1 sau cài đặt tiếp chương 859 trù bị trận pháp 1, cái đầu nhỏ của Lăng Huệ Nhi dao động như trống lúc lắc, lại nói, trưởng lão đang càng cung chúng ta, cũng luyện chế không ra cực phẩm đại mộng thiên thu đan, mặc dù ta biết Giang Trần rất lợi hại, thế nhưng mà, hắn có thể lợi hại hơn Vân Niết trưởng lão sao? Hơn nữa, hắn lấy ra cực phẩm đại mộng thiên thu đan, có thể triệt để áp đảo Thẩm Thanh Hồng, thay thế Thẩm Thanh Hồng trở thành đan hà cốc đệ nhất nhân, hắn có lý do gì không lấy ra? Nàng nói một đống lớn lý do, đều rất có đạo lý. Lăng Bích Nhi tự nhiên cũng nghĩ tới những đạo lý này, nhưng mà ở sâu trong nội tâm nàng, vẫn kiên trì phán đoán kia, có lẽ là ảo giác, nhưng Lăng Bích Nhi cảm thấy, Giang Trần này rất thần bí, tự hồ lưu lại một tay. Nếu như Giang Trần thật sự lưu lại một tay, vậy thiên phú cùng tu vi đan đạo của Giang Trần, quả thật là đáng sợ, cái này so với thắng Thẩm Thanh Hồng còn đáng sợ hơn. Ai cũng biết, luyện đan đổ đấu, thắng một ván dễ dàng, nhưng muốn tạo ra thế hòa, lại không phải dễ dàng như vậy, trừ khi có ưu thế tuyệt đối, nắm chắc tuyệt đối, mới có thể làm thành thạo như vậy. Trong lòng Lăng Bích Nhi, quanh quẩn lấy một tia nghi hoặc như vậy, tuy không giống Lăng Huệ Nhi nói khoa trương như vậy, nhưng Giang Trần này, hoàn toàn chính xác để cho Lăng Bích Nhi sinh ra một tia hiếu kỳ, một tia tìm tòi nghiên cứu. Cái này đối với băng sơn mỹ nhân Lăng Bích Nhi mà nói, xác thực là trước nay chưa có. Tin tức thế hòa không phân thắng bại, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đan Hà Cốc, truyền khắp toàn bộ Đan Càn Cung. Đón lấy, ba người Đan Càn Cung cung chủ, Bản Võ Đường đường chủ, Bản Thảo Đường đường chủ dắt tay nhau phát biểu thanh minh, yêu cầu tất cả đệ tử trong môn đình chỉ hết thảy lời đồn, điểm danh khen ngợi thiên phú đan đạo của bọn người Giang Trần cùng một cao kỳ, cũng nâng lên trận chiến đỉnh phong của Thiên Toa đỉnh cùng Thiên Cực đỉnh. Cổ vũ người trẻ tuổi đang càng cung trao đổi nhiều một ít, bớt đi đối lập, thanh minh vừa ra, tất cả lời đồn đều tự sụp đổ. Mọi người cũng chính thức ý thức được, Giang Trần và một cao kỳ quật khởi, là bản lĩnh thật sự, không thể ngăn cản. Ngay cả lão sư võ đạo Liên Thành trưởng lão của Thẩm Thanh Hồng, cũng đã công khai tán thành điểm này. Giang Trần ngược lại không thèm để ý ngoại giới chê khen, hắn càng để ý chính là danh dự của Liên Thành trưởng lão. Liên Thành trưởng lão ngược lại là người thủ tín. Giang Trần đưa ra những yêu cầu kia, vừa rạng sáng ngày thứ hai, đã bị người bí mật đưa tới, thuận tiện còn kèm theo 3.000 viên thượng phẩm bồi nguyên đan. Phát, Giang Trần nhìn xem những chiến lợi phẩm này, mở cờ trong bụng, chỉ là thượng phẩm nguyên linh thạch, lần này thế hòa không phân thắng bại, liền có đến 3 vạn viên. Đan Trì cung chủ cùng Vân Niết trưởng lão mỗi người 5.000, cộng lại là 1 vạn, Liên Thành trưởng lão đưa tới 1 vạn, thuận tiện từ trong tay Thẩm Thanh Hồng lừa tới 1 vạn, cộng lại là 3 vạn. Hơn nữa trước kia Giang Trần gom góp, nhiều lần đổ đấu lại thắng không ít, hiện tại thượng phẩm nguyên linh thạch của Giang Trần, tổng số đã tiếp cận 6 vạn, cái này đã vượt ra gấp 3 hắn mong muốn, 6 vạn khối thượng phẩm nguyên linh thạch này, đủ thúc dục 5-6 thành uy lực. Một khi bày trận thành công, có thể duy trì 10 năm, trong lòng Giang Trần tính toán một chút, lúc trước hắn cần linh thạch, ước chừng 2 vạn là đủ rồi, 2 vạn, có thể thúc dục 3 thành uy lực, hôm nay có 6 vạn khối thượng phẩm nguyên linh thạch. Thúc dục 5-6 thành uy lực là có hy vọng, trận pháp nhất đạo, đương nhiên là uy lực càng cao càng tốt. Cửu môn phần thiên trận, nếu như thúc dục 10 thành uy lực, chỉ sợ cường giả hoàng đạo, cũng khó có thể phá trận. Mà 5-6 thành uy lực này, ít nhất có thể phòng cường giả thiên thánh, Giang Trần cũng không phải lo lắng người đang càng cung, mà là một linh tuyền quan hệ trọng đại, Giang Trần không hy vọng một linh tuyền bạo lộ, cái này nếu bộc lộ ra, tất khiến cho toàn bộ vạn tượng cương vực hỗn loạn, thậm chí khiến thế lực cường đại khác cướp đoạt. Đạo trận pháp này, nhìn như phòng ngự người đang càng cung xông loạn, kỳ thật cuối cùng là bảo vệ người đang càng cung, tránh lộ tiếng gió, đưa tới tai họa ngập đầu. Sau khi lấy được những tài liệu này, tài liệu Giang Trần bố trí trận pháp đã tập hợp đủ. Đương nhiên, trận pháp chi đạo, nhất là loại trận pháp cỡ lớn này, cũng không phải 2-3 ngày là có thể hoàn thành. Giang Trần cũng không vội nhất thời. Bước đầu tiên, trước phải luyện hóa trận kỳ. Hắn từ chỗ Liên Thành trưởng lão muốn tới 100 cân tử ô kim, kỳ thật chính là vì luyện chế trận kỳ. Tử ô kim cũng không phải tài liệu luyện chế trận kỳ tốt nhất, nhưng ở vạn tượng cương vực, tử ô kim này đã tính toán tài liệu rất tốt, lại cao cấp, ở trong vạn tượng cương vực là cầm không ra, ít nhất Giang Trần không bảo đảm đan càn cung có thể cầm ra được. Về phần tinh vân sa, xích đan chu sa, đều là tài liệu bố trí trận pháp, khắc phù văn cần, một cái trận pháp liên quan rất rộng, có thể nói là do nhiều chi tiết nhỏ tạo thành. Bất kỳ một khâu nào cũng không thể sai lầm, một khâu hơi yếu, sẽ ảnh hưởng phẩm chất của toàn bộ trận pháp. Giang Trần bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, Nhiều giá lớn như thế, tự nhiên không cho phép bất luận khâu nào phạm sai lầm. Trận pháp này, ít nhất tương lai 10 năm, sẽ trở thành thủ hộ thần của hắn. Đương nhiên, mục tiêu của Giang Trần, tuyệt không chỉ thỏa mãn hiện tại, cửu môn phần thiên trận này, còn có thể không ngừng hoàn thiện. Mục tiêu cuối cùng của Giang Trần, là phát huy ra 10 thành uy lực, chính thức có thế phòng ngự cường giả hoàng đạo. Đương nhiên, đây là một công trình trường kỳ, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Luyện chế trận kỳ, cần thiết bị luyện khí chuyên dụng, trong động phủ Giang Trần không có khả năng có thiết bị hoàn thiện như vậy. Cũng may, chính đường của Đan Càng Cung, có luyện khí đường chuyên môn luyện chế thần binh lợi khí. Ở trong chính nội đường của Đan Càng Cung, bài danh thứ 6, nếu như toàn bộ cửu môn phần thiên trận hoàn toàn phát huy tác dụng, ít nhất phải dùng đến 9981 cây trận kỳ. Hiện tại, Giang Trần không có khả năng có truy cầu cao như vậy, hắn chỉ ý định luyện chế 6636 cây trận kỳ. Bởi vậy, quy lực trận pháp, phạm vi trận pháp sẽ bị chiết khấu. Tần trước Giang Trần cùng Tiểu Kim Thiền ước định, 10 ngày sau để nó tiến vào một linh tuyền tẩy lễ. Hiện tại thời gian còn kém mấy ngày, Giang Trần quyết định luyện chế trận kỳ trước. Thời gian cấp bách, Giang Trần cũng không kéo dài, trực tiếp đi luyện khí đường. Dùng danh khí hiện tại của Giang Trần, đi vào luyện khí đường, tự nhiên không người nào dám lãnh đạm hắn. Hiện tại người nào không biết, Giang Trần là đại hồng nhân trước mặt Đan Trì Cung Chủ cùng Vân Niết trưởng lão, ngay cả bản võ đường đường chủ Liên Thành trưởng lão, cũng thừa nhận địa vị bây giờ của Giang Trần. Cho nên, hiện tại mặc dù Giang Trần vẫn không thể sánh vai cùng Thẩm Thanh Hồng, nhưng đã không sai biệt nhiều. Chương 850, trù bị trận pháp 2. Tuy luyện khí đường cũng là ngành trọng yếu, nhưng so sánh với những đại đường như bản võ đường, bản thảo đường, thì chênh lệch không nhỏ. Nhìn thấy Giang Trần, một gã chấp sự của luyện khí đường cơ hồ là dùng ngữ khí nịnh bợ hỏi, Giang sư đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới luyện khí đường a? Có phải cần luyện chế thần binh lợi khí gì hay không? Luyện khí đường chúng ta chuyên môn vì thiên tài tông môn giải quyết những nan đề này. Giang Trần cười cười, nhìn gã chấp sự kia nói, ta muốn mượn luyện khí thất dùng thoáng một lát, chẳng biết có được không? Chấp sự kia có chút khó xử, mượn luyện khí thất. Giang Trần sư đệ, cái này bề ngoài giống như luyện khí đường có quy định nghiêm khắc, không cho người ngoài luyện khí đường vận dụng thiết bị luyện khí của luyện khí đường a, xin dàn xếp thoáng một phát. Giang Trần vươn tay, cùng chấp sự này nắm thoáng một phát, một bình thuốc bí mật đưa đến trong tay đối phương. Chấp sự kia nhéo nhéo bình thuốc, trên mặt tươi cười, Giang sư đệ là thiên tài đỉnh cấp của Đan Càng Cung ta, mọi thứ nên có trường hợp đặc biệt, ta đi xin giúp sư đệ. Chỉ cần đường chủ đại nhân gật đầu phê chuẩn, tuyệt đối là không có vấn đề, xin sư huynh nói tốt vài câu. Vẻ mặt chấp sự kia ngầm hiểu, cười nói, phải, phải. Hiệu lực cho thiên tài như Giang sư đệ, cũng là vinh quang của luyện khí đường chúng ta. Chấp sự kia biết rõ Giang Trần là thiên tài luyện đan, đồ vật hắn lấy ra, khẳng định không tầm thường. Mình không duyên cớ nhận chỗ tốt của người ta, không ra lực sao được, phân phó xuống dưới, chiêu đãi Giang sư đệ chu đáo cho ta. Ta đi gặp đường chủ đại nhân thoáng một phát, chấp sự này nhanh chóng tiến vào nội đường, vụng trộm mở bình thuốc kia ra, nhìn kỹ, dĩ nhiên là 10 khỏa thượng phẩm bồi nguyên đan. Trong lúc nhất thời, tim chấp sự này lập tức đập gia tốc, phải biết rằng, chấp sự luyện khí đường như hắn, một tháng bổng lộc, cũng không quá đáng là 20-30 viên bồi nguyên đan, còn là hạ phẩm. 10 viên thượng phẩm bồi nguyên đan này, đủ vượt hơn 1.000 viên hạ phẩm bồi nguyên đan, là trọn vẹn mấy chục tháng bổng lộc của hắn, chật chật. Thật sự là tài đại khí thô a, không hổ là thiên tài luyện đan, xem ra, cùng thiên tài luyện đan kéo tốt quan hệ, mới có tiền đồ. Trong nội tâm gã chấp sự này cuồng hỉ, càng thêm kiên định tín niệm, nhất định phải giúp Giang Trần làm tốt việc này. Nếu như có thể mượn cơ hội này cùng Giang Trần kéo lên quan hệ, về sau Giang Trần tiện tay khen thưởng một ít, cái kia cũng đủ hắn hưởng thụ vô cùng a. Chỉ một lúc sau, luyện khí đường đường chủ Lữ Đoan liền tự thân xuất mã. Luyện khí đường đường chủ này, là một đại mập mạp như viên thịt, bước nhanh chạy tới, tựa như một đống thịt lăn đi, Giang Trần, thất nghinh, Lữ mổ hổ thẹn a. Luyện khí đường đường chủ này, Giang Trần là lần đầu tiên nhìn thấy, thấy hắn nhiệt tình như vậy, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn, bàn tay mập ụt ụt, bắt lấy tay Giang Trần, lung lay sáng ngời, Giang Trần, luyện khí đường ta, khó được có khách quý như ngươi, đến, đi vào ngồi, đi vào ngồi. Thiên tài giá lâm, luyện khí đường ta bồng tất sinh huy a, bổn tọa muốn đích thân dân một ly trà. Giang Trần ngược lại là bị Lữ bàn tử này làm có chút không ý tứ. Lữ đường chủ khách khí như vậy, Giang Trần sao dám đảm đương? Ha ha, dám đảm đương, dám đảm đương. Lữ Đoan nhếch miệng cười to, lôi kéo Giang Trần, liền đi đến bên trong. Giang Trần bất đắc dĩ, chỉ phải đi theo mập mạp này vào trong, bị một tên mập, hơn nữa là một nam bàn tử kéo tay, Giang Trần có cảm giác im lặng, cũng may, sau khi đi vào, Lữ bàn tử liền tự mình đi pha trà, Giang Trần ở gã chấp sự kia mời mọc, liền ngồi xuống, đến, Giang Trần, uống trà. Luyện khí đường chúng ta có chút thô lậu, không có vật gì tốt. Một ly trà nhạt, không nên ghét bỏ, không muốn ghét bỏ a. Lữ bàn tử rất nhiệt tình, rõ ràng là trà ngon, lại hết lần này tới lần khác muốn nói thành trà nhạt. Lữ đường chủ, lần này ta đến, là muốn mượn thiết bị luyện khí thoáng một phát. Yêu cầu này, khả năng có chút quá phận. Bất quá nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý làm một ít đền bù tổn thất, Giang Trần cũng không khách sáo, nói rõ ý đồ mình đến. Lữ bàn tử cười hắc hắc, thịt mỡ trên mặt rung động lắc lư, quy tắc là không cho phép. Nhưng Giang Trần ngươi là thiên tài đỉnh cấp của Đan Càn Cung, sẽ theo sự tình đặc thù mà xử lý, như thế thật sự là đa tạ Lữ đường chủ thành toàn. Cái này là một phần lễ mọn của ta, kính xin Lữ đường chủ không nên ghét bỏ. Giang Trần thấy Lữ Đoan đáp ứng sảng khoái như vậy, tự nhiên không thể keo kiệt, đẩy một lọ đan dược tới Lữ đường chủ, bàn tử kia cười hắc hắc, lại không có thu bình thuốc, đẩy bình thuốc trở lại trước mặt Giang Trần. Giang Trần, ngươi thật muốn cảm tạ bổn tọa. Bổn tọa có một yêu cầu quá đáng. Giang Trần sững sờ, lại nói, xin Lữ đường chủ nói rõ, nếu như Giang mổ đủ khả năng, nhất định sẽ không chối từ. Là như thế này, tu vi võ đạo của bổn tọa dừng lại ở nguyên cảnh đỉnh phong đã 20 năm. Mỗi lần cảm ứng được thánh cảnh, lại thủy chung thiếu một chút hỏa hầu, không dám đi nếm thử. Cuối cùng, là thiếu một viên huyền long đan 6 văn. Ta nghe nói lúc trước ngươi giúp Vân Niết trưởng lão luyện chế ra huyền long đan 6 văn. Lại không biết, Giang Trần nghe xong lời này, đã minh bạch ý tứ của đối phương, liếc nhìn Lữ Đoan, mập mạp này thật đúng là dừng lại ở nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước liền vượt qua. Lữ Đoan chán nản, thất vọng thở dài, Giang Trần, năm nay bổn tọa 160 tuổi, đã qua tuổi tốt nhất. Như loại người tuổi trẻ các ngươi, một khi tiến vào nguyên cảnh đỉnh phong, đột phá thánh cảnh, dù có tâm ma kiếp, cũng sẽ không quá khoa trương, nhưng cái tuổi này của ta, tâm ma lại rất mạnh. Ta lo lắng lúc đột phá, thiên kiếp quá mạnh mẽ, gánh không được a. Nếu có một khỏa huyền long đan 6 văn, nắm chắc sẽ lớn hơn. Ta một thân thịt mỡ, ngược lại cũng không phải sợ chết, chỉ là đáng thương dưới gối còn có một con gái 7-8 tuổi, nhi tử 4-5 tuổi, mập mạp này một trận khóc lóc kể lể, diễn xuất cùng hành động làm cho Giang Trần không khỏi nhớ tới một cố nhân ở Đông Phương Vương Quốc, Tuyên Bàn Tử, đồng dạng bàn tử, hành động đồng dạng, phong cách đồng dạng, Lữ đường chủ. Huyền Long đan 6 văn này, là vật của Vân Niết trưởng lão. Ta đích thật là không có. Bất quá, ngày khác nếu như ngươi thu thập đủ tài liệu, ta có thể hỗ trợ luyện chế một chút. Không nói cực phẩm, trung phẩm nhất định có thể cam đoan. Con mắt Lữ bàn tử sáng ngời, chuyện này là thật. Giang Trần cười nói, đệ tử Đan Càn Cung ta, tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Lữ bàn tử cười ha hả, hảo hảo, nếu như thế, thiết bị luyện khí đường ta vĩnh viễn rộng mở cho ngươi. Ngươi muốn dùng bao lâu, muốn dùng như thế nào thì dùng như thế đó, nếu có địa phương cần Lữ bàn tử ta, cứ mở miệng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.